Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, 6 trận Thượng Thanh Chi Chiến. Rất hiển nhiên, đối thủ của hắn chính là Linh Nhi, mà đối mặt đây một đối thủ là hắn nhức đầu nhất. Luận bàn thì vạn nhất thương tổn được, liền nhất định sẽ không có hắn cái gì quả ngon để ăn. Linh Nhi có chút ngượng ngùng, tựa hồ nghĩ tới đã từng luận bàn thì bản thân bị nhị sư huynh không cẩn thận đả thương, sau đó bị sư phụ mạnh mẽ trừng phạt sự tình, liền vội vàng lắc đầu chân thành nói, Linh Nhi không đánh lại nhị sư huynh, vẫn là Linh Nhi nhận thua thật là tốt. Không gì, sư muội không cần khách khí, liền tính sư huynh ta thắng, cũng không nhất định có thể đi vào đệ ngũ luân. Lý Tiêu Dao đại độ gạch dưới cười nói, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tất cả đều là nghiêm túc. Không được, hôm nay là đang vì Thiên Vân Môn, là sư phụ làm vẻ vang, Linh Nhi không bằng sư huynh, nên phải nhận thua. Nhìn thấy cực kỳ nghiêm túc Linh Nhi, Lý Tiêu Dao và Tiêu Dật Phong mấy người đều có chút ngẩn ra. Dạng này Linh Nhi, dạng này cố chấp, kiên định, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nhưng, thật càng để bọn hắn yêu thích. Lý Tiêu Dao kiên định gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, Linh Nhi sư muội, sư huynh ta nhất định nỗ lực. Linh Nhi tin tưởng sư huynh. Linh Nhi cười một tiếng, nhất thời, thiên địa đều tựa hồ sáng rất nhiều. Ngay tại hai người quyết định xong thời điểm, những người khác cũng rối rít ánh mắt ngưng trọng. Tổng cộng 24 người, 16 vị thượng thanh thực lực, nói cách khác 12 trận khi luận võ, thấp nhất cũng sắp có 4 trận thượng thanh chi chiến, mà trên thực tế, tổng cộng có 6 trận thượng thanh chi chiến. Lý Tiêu Dao cùng Linh Nhi chỉ là trong đó một đợt mà thôi. Lôi đài lúc này chỉ còn lại có 4 tòa. Rất nhanh, 8 người ra sân, mà trong đó vừa vặn có 2 trận thượng thanh chi chiến. Trong đó một đợt là Lý Tiêu Dao đối chiến Linh Nhi. Một cái khác trận là Yến Hồng Diệp giao đấu Phạm Hương Cốc Lý Triệu. Cơ hồ ánh mắt của mọi người cũng không khỏi mong đợi. Vừa vào sân, Linh Nhi liền trực tiếp nhận thua. Mọi người cũng đều lý giải. Lý Tiêu Dao tấn cấp, còn có 2 trận tỷ võ là thái võ, Lục Vũ Kỳ giao đấu 2 cái không đến thượng thanh cảnh giới. Chỉ là 2-3 chiêu, hai người liền đều thắng. Mọi ánh mắt nhất thời đều đặt ở Yến Hồng Diệp cùng Lý Triệu trên thân. Trong đó tự nhiên lấy Phạm Hương Cốc mọi người lo lắng nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, Yến Hồng Diệp người này là thế hệ thanh niên, nhân vật lợi hại nhất một trong, đây là chúng cường người đều có thể nhìn ra được, chỉ là một điểm này liền đủ để cho bọn hắn lo lắng. Bất quá lại làm sao lo lắng, Phạm Hương Cốc mọi người, thậm chí là những người khác cũng không nghĩ tới, Lý Triệu sẽ bại được nhanh như vậy, thảm như vậy, khách khí làm lễ ra mắt sau đó. Yến Hồng Diệp eo thon chi nhẹ nhàng về phía sau khẽ cong. Hai tay đồng thời thuận theo ngửa về đằng sau đi. Một cái cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt. Cảnh đẹp ý vui tư thế. Lại bạo phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ. Lý Triệu còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng đã miệng phun máu tươi bị đánh bay. Chật vật không chịu nổi. Trong nháy mắt, nơi có thế hệ thanh niên và phía trên rất nhiều người đều có chút mất tiếng. Vân Dịch Phong sắc mặt rung động mấy cái, không nén nổi nhìn về phía Kim Quang, Yến Xích Hà cùng Tố Thiên Tâm, thanh âm có chút khô khốc. Hảo một cái Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, hảo một cái Yến Hồng Diệp, lợi hại lợi hại. Vân Cốc Chủ quá khách qua đường tức giận. Kim Quang cười nói, bao gồm Yến Xích Hà chờ Huyền Tâm chính tông người đang bên trong, đều cảm giác một hồi thần thanh khí sảng. Vân Dịch Phong tâm lý có chút lửa giận, lại cũng không tiện phát tác. A Cai Ha cô gái này, không tệ không tệ, đạo huyền cẩn thận nhìn một chút, mỉm cười khen, nhất thời, rất nhiều người đều kinh ngạc lên. Huyền Tâm Chính Tông và người khác càng là, ha ha, chân nhân quá khen rồi. Akaiha nàng còn cần rất nhiều ma luyện mới được. Yến Xích Hà không nhịn được cười nói, gương mặt dâu quay hàm run lên một cái, che không đi đắc ý của mình kiêu ngạo. Đạo Huyền kỳ thực nói đúng lời thật. Yến Hồng Diệp lúc này sợ rằng đã có thượng thanh tầng thứ hai thực lực. Đích xác rất không sai. Phía dưới, lạnh nhạt nhìn thoáng qua đang kinh hãi nhìn mình Lý Triều. Yến Hồng Diệp không có phản ứng gì thẳng tiếp xuống lôi đài. Lập tức lại để cho Phạm Hương Cốc người không nén nổi có chút tức giận. Quá ngạo mạn, chủ trì trận này tỷ võ Thiên Vân môn trưởng lão cũng rất là khiếp sợ. Tuyên bố Yến Hồng Diệp thắng sau đó, lại bắt đầu cuộc kế tiếp tỷ võ. Phần lớn người liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Hồng Diệp, lại lần nữa nhìn về phía trên lôi đài. Kia đồng dạng có hai trận hấp dẫn người thượng thanh chi chiến. Một đợt Tiêu Dật Phong đối chiến Thục Sơn Ngọc Thư, một đợt Từ Trường Khanh đối chiến Kim Sơn Tự Độ Danh. Thiên Vân Môn cùng Thục Sơn đại đệ tử đồng thời xuất chiến. Ánh sáng cái danh này, liền người thật hấp dẫn rồi. Tiêu Dật Phong bốn người đều là khí độ rất tốt, bất ôn bất hòa, khách khí làm lễ ra mắt sau đó. Bốn người liền đại chiến, vốn là dò xét, sau đó càng ngày càng kịch liệt. Thiên Vân Môn kiếm quyết, Thục Sơn kiếm quyết, Kim Sơn Tự Phật Công không ngừng sử dụng ra. Tiếng nổ càng ngày càng vang lên, lực tàn phá cũng càng ngày càng lớn. Bốn người bất đắc dĩ, chỉ có thể bay lên bầu trời tiếp tục đánh nhau. Mười mấy chiêu sau đó, Từ Trường Khanh một cái kiếm quyết phá vỡ độ danh phòng ngự, thắng hạ trận luận võ này. Mà Tiêu Dật Phong bên kia, dựa vào mình căn cơ, nội tình thâm hậu, hắn đã chiếm thượng phong. Lại là hơn 10 chiêu sau khi đi qua, giành được thắng lợi. Phía trên, Đạo Huyền tâm lý nhưng có chút thở dài. Nếu như luận tâm tính chững chạc, làm việc, Thiên Vân Môn trong hàng đệ tử lấy Tiêu Dật Phong xuất sắc nhất. Đáng tiếc thiên phú của hắn lại đúng là tính không đến đỉnh tiêm. Hiện tại còn không nhìn ra, nhưng đến về sau, Thất Giả, Tiêu Giao, Linh Nhi, Lục Vũ Kỳ, Lâm Thiên Vũ những người này cùng hắn chênh lệch liền sẽ dần dần tăng lớn. Còn có Trương Tiểu Bình. Mặc dù bây giờ dựa vào Phật đạo song tu cùng kiên nghị tính tình, tu luyện xem như đỉnh phong, vốn lấy sau đó liền không nhất định, tất cả còn muốn xem chính bọn hắn cơ duyên, lựa chọn. Phía dưới, Tiêu Dật Phong cùng Từ Trường Khanh đều thắng được tỷ võ. Kỳ thực cũng không ngờ, dù sao đều đã danh tiếng tại gia, bốn trận tỷ võ kết thúc. Lại là cuối cùng bốn trận, trong đó cũng có hai trận thượng thanh chi chiến. Gia Cát Lưu Vân đối với trận Pháp Long, Thanh Thạch giao đấu Lâm Thiên Vũ. Sư muội nhìn kỹ, sư huynh báo thù cho ngươi. Lâm Thiên Vũ ánh mắt lấp lánh có thần, như kiếm giống như sắc bén, cực có tự tin. Ân, sư huynh ngươi có thể ngàn vạn lần chớ thất bại. Lâm Nguyệt như có phần hưng phấn nói. Lâm Thiên Vũ có chút vô ngôn, nhịn xuống mắt trợn trắng động tác, trọng trọng gật đầu, yên tâm, vừa nói, hướng về lôi đài mà đi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.